1295, Lưu Triệt gặp tiên sinh. Thói lời đã không giống nhau, hôm nay là chính mình thế đạo mình mới là hiện nay thời đại chủ lưu, được thiên địa quyến luyến, chính là trong thiên địa người mạnh nhất. Ngươi nói Tào Thực có đến hay không? Trương Bách Nhân quay đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Chân Mật. Thiếp thân không biết Thương Hải Tăng Điển, nhân tâm dễ biến người đều là sẽ trưởng thành. Chân Mật thở dài một hơi, ta hồn phách bản nguyên bị Ngọc Trâm khóa lại, ở cũng không rời khỏi tiên sinh, bọn họ đến thì có ích lợi gì? Câu nói này đúng là lời nói thật, đến lại có thể thế nào? Ta đoán, không đơn thuần Tào Thực trở về, Tào Phi nếu như nghe được tin tức, cũng sẽ tới rồi. Không có người sẽ gọi vợ mình hồn phách rơi ở trong tay người khác, chỉ cần là người đàn ông cũng không thể nhận. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Tiên sinh giao ra Ngọc Trâm, tự nhiên có thể miễn đi phiền phức. Chân Mật sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một nụ cười. Phiền phức ngươi cho là ta là sợ phiền phức người sao? Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, từ khi ta ra tái bắc phía sau, phiền phức liền từ chưa từng đứt đoạn. Không có phiền phức, ta trái lại không biết nên làm cái gì. Nói xong không để ý tới Chân Mật, Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, niệm động dương thần rơi vào rồi vô tận hỗn độn trong gió lốc. Tiên thiên nhất khí bây giờ đúng là mình hái tiên thiên nhất khí thời cơ, chỉ cần mình hái tới đầy đủ tiên thiên nhất khí, liền có thể ở tiên thiên nhất khí bên trong thai nghén tâm thần, sau đó nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh mới là chân thực chính chính vô thượng đại pháp, quần ẩu thần khí ba đầu sáu tay tuy rằng lợi hại, nhưng cũng phân thân thiếu phương pháp. Đây là thật chính tu đạo giới, chỉ ít ngoại trừ trước mắt nhất khí hóa tam thanh ở ngoài, Trương Bách Nhân còn chưa từng gặp cái gì huyền diệu thần thông diệu thuật có thể tu ra hóa thân. Như là cái gì bên trong phân thân thuật, thân ngoại hóa thân, Trương Bách Nhân chưa từng gặp. Chính là Trương Hành đám người lúc này chém ra đến pháp thân, cũng là một tia ý nghĩ vào luân hồi, sau đó chuyển thế đầu thai một lần nữa tu lùi hệ nờ, ở ngưng tụ đầy đủ hương hỏa tín ngưỡng, mới có hôm nay tu vi. Thiên giới bản nguyên quần quận không ngừng tản vào hỗn độn, làm cho toàn bộ hỗn độn mỗi thời mỗi khắc đều đang biến thiên, mỗi thời mỗi khắc đều ở chữa trị. Chính mình thần tính hợp đạo, chấp trưởng toàn bộ hỗn độn thế giới, nghĩ muốn lấy ra tiên thiên nhất khí, nhưng là không khó. Hỗn độn bao hàm các loại thiên địa nguyên khí, lúc này hỗn độn chưa mở, tự nhiên có tiên thiên nhất khí, hơn nữa còn có vô cùng vô tận tiên thiên nhất khí. Hỗn độn vô cùng vô tận, đến tột cùng lớn bao nhiêu, Trương Bách Nhân mặc dù biết giới hạn, nhưng cũng không nói ra được. Không thể nói không thể miêu tả hỗn độn vô cùng lớn, nhưng cũng vô cùng bé. Huyền diệu đến cực điểm, gắn liền với thời gian không nguyên điểm, không thể độ lượng. Vô cùng vô tận, không thể phỏng đoán. Một đóa trắng non đóa hoa ở trong hỗn độn xa xôi tỏa sáng, chỉ thấy cái kia đóa hoa nhất chuyển, đầy trời hỗn độn nguyên khí chỉ một thoáng đẩy ra, hóa thành Trương Bách Nhân dương thần. Ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, trong lòng yên lặng suy tư nhất khí hóa tam thanh pháp môn, lập tức Trương Bách Nhân trong tay bấm quyết, biến hóa thủ ấn. Oanh càn khôn chấn động, che ngập bầu trời thiên địa nguyên khí quần quần không ngừng hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới, muốn đem Trương Bách Nhân thôn phệ. Nhưng thấy thần tính chuyển động, hỗn độn khí ở trong chớp mắt bị ổn định. Sở hữu tiên thiên nhất khí bị tách ra, hướng về Trương Bách Nhân dương thần hội tụ. Ba mươi mấy hô hấp qua sau, đầy trời tiên thiên nhất khí bị thôn phệ một nửa, mới gặp Trương Bách Nhân thân hình nhất chuyển, trở về trong cơ thể. Nội thị đan điền, đã thấy một đoàn tiên thiên nhất khí không ngừng ở đan điền trong khí hải chìm nổi, đạo đạo huyền diệu khó lường tiên thiên đạo vận gợn sóng mà ra, gọi Trương Bách Nhân không nhịn được trong lòng vì đó một trận run rẩy. Tiên thiên chi khí, đây chính là chân chính tiên thiên chi khí tiên sinh, Hoa Sơn Sơn thần cho mời. Sai phái Thái Hoa Sơn Sơn thần đưa tới thiệp mời Tả Khâu Vô Kỵ tự dưới chân núi cao giọng gào thét nói. Ồ, Thái Hoa Sơn Sơn thần gọi hắn tới. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thần quang, hồi lâu không gặp Công Tôn tỷ muội, cũng không biết Công Tôn tỷ muội hiện nay như thế nào. Bái kiến chủ thượng. Thái Hoa Sơn thần đi tới sườn núi, nhìn dưới chân năm màu lưu ly, đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Hoa Sơn việc còn muốn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Trương Bách Nhân không có quay đầu lại, như cũ lưng đối với Thái Hoa Sơn thần điêu luyện tiên thiên nhất khí. Hoa Sơn Sơn thần ngồi không yên. Thái Hoa Sơn Sơn thần cười khổ, kinh thụy ngày sắp tới, lý đường là cái điểm mấu chốt, vì lẽ đó Thái Hoa Sơn Sơn thần nghĩ muốn nhúng một tay, nhưng bây giờ lý đường đã sớm ngồi đầy đạo gia cao nhân, nghĩ muốn tùy tiện nhúng tay có thể không dễ dàng, hơi không chú ý gây nên đạo môn đàn hồi, chờ đợi Hoa Sơn chính là lôi đình tai họa ngập đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy lắc lắc đầu, không nghĩ tới, liền ngay cả Hoa Sơn Sơn thần đều ngồi không yên. Sơn thần nhiều lần mời ta nhưng không thể không đi. Nói chuyện Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, cũng được, ta liền theo ngươi đi một chuyến. Nói xong Trương Bách Nhân đứng lên, chậm rãi quay đầu một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hừng hực Thái Dương thần hỏa ở trong mắt thiêu đốt, sợ đến Thái Hoa Sơn Sơn thần vội vã cúi đầu. Lợi hại chủ thượng đạo công lại tinh tiến. Thái Hoa Sơn Sơn thần trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lại nói Trương Bách Nhân cười. Thái Hoa Sơn Sơn thần đã sớm chuẩn bị xong cố kiệu, một đường trên nhanh như chớp, qua núi chuyến nước, không lâu lắm liền đã tới hoa dưới chân núi. Bây giờ hoa sơn khí tượng nhưng khác tầm thường, chỉ thấy ngút trời thần quang bao phủ toàn bộ hoa sơn sơn mạch, bây giờ hoa sơn thần hiển nhiên là từ từ bắt đầu thức tỉnh. Không biết hoa sơn cung phụng là Vi Na Y thần Phật nhà kia triều đại Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể độc chiếm hoa sơn, định không phải hạ người tầm thường. Thái Hoa Sơn sơn thần cười khổ, nói không được chí ít tiểu nhân nói là không được tiên sinh như muốn biết, tiến nhập hoa sơn pháp giới tự nhiên biết rõ. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, cũng không lo lắng, không nhanh không chậm đăng lâm hoa sơn sơn mạch, nhìn cái kia bốn mùa thường thành cảnh sắc, nhất thời tâm thần thoải mái, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mê mẩn. Thiên âm bay loạn chỉ thấy hư không bỗng nhiên mở ra, một đạo loan giá bay ra, hai bên cùng nữ khệ thiên âm. Vô số tướng sĩ tự hai bên chạy băng băng mà ra, cung kính đứng hầu hai bên. Màu vàng nóng bậc thềm chạm trổ rồng phượng, không nói ra được hào hoa phú quý giạt rào. Này hoa sơn sơn thần, phô trương thật là to lớn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Một bên Thái Hoa Sơn thần âm thầm liễu lưỡi, tiên sinh, tiểu nhân tùy tùng Thái Hoa Sơn thần mấy trăm năm, nhưng chưa từng thấy Thái Hoa Sơn thần như vậy long trọng nên tiếp quá ai. Trương Bách Nhân gật gật đầu, vô sự mà ân cần không gian tức đạo, hắn qua lâu rồi ái mộ hư vinh tuổi, đối với Thái Hoa Sơn thần thủ đoạn, tự nhiên là sẽ không thụ đến mê hoặc, bình tĩnh phong dong leo lên loan giá. Giá đánh xe là một hán tử, Trương Bách Nhân nhìn cái kia đánh xe thần linh, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một phu xe, nhưng khí thế của nó so với Trương Bách Nhân gặp có thần linh đều mạnh hơn. Thái Hoa Sơn thần quá mạnh chứ chính là kiến thần đại viên mãn, nhưng cùng này thần linh so với, Thái Hoa Sơn thần chính là một cái cặn bã. Vệ tướng quân nhìn phu xe kia, Thái Hoa Sơn thần run lên một cái, âm thanh đều run rẩy. Tiên sinh cao quý không tả nổi, lẽ ra phải do ta tự mình lái xe nên tiếp cái kia vệ tướng quân cung kính thi lễ, mời tiên sinh lên xe. Có chút ý nghĩa Trương Bách Nhân gật gật đầu, cũng không khách sáo, trực tiếp leo lên loan giá. Xe ngựa một đường thẳng tới Thanh Vân, bước vào Hoa Sơn pháp giới. Hoa Sơn pháp giới rất lớn, nhìn một cái nhìn không thấy bờ, trong núi cây cỏ trông rất sống động, một mảnh sinh cơ phồn vinh. Động thiên pháp giới đã hóa hư là thật, diễn hóa thành chân thực động thiên. Đập vào mắt nơi quần quận vô cực cung điện liên miên trung điệp, đầy dây vô cùng vô tận hán vũ phong cách. Xe ngựa đi tới trung ương nhất chính điện trước, vệ tướng quân bỗng nhiên lôi kéo dây cương, bước chân nhanh kiện nhảy xuống xe ngựa, quay về cung điện kia cung kính thi lễ. Thần vệ sanh phụng chỉ tiếp dẫn Trương chân nhân, bây giờ chân nhân đã tới, kính xin bệ hạ giao nộp chỉ. Vệ sanh trong xe ngựa Trương Bách Nhân sững sờ, nhìn nồng nặc kia hán vũ phong cách, Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, vệ sanh là cái gì quỷ hào hào hào. Một loạt tiếng bước chân vang lên, đã thấy một đám đại thần sắc mặt cung kính từ hai bên đi ra, một đầu đội thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc long bào, quanh thân long khí vờn quanh người đi nhanh ra, heo nái gặp tiên sinh Lưu Triệt. Trương Bách Nhân vén rèm lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, heo nái không phải là Hán Võ Đế nhũ danh sao? Hán Võ Đế Lưu Triệt. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ nghi hoặc, tiên sinh chẳng lẽ không biết được? Heo nái Lưu Triệt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ta cần phải nhận thức ngươi sao? Trương Bách Nhân quái dị nói. Lưu Triệt nghe vậy sững sờ, ở sau thân thể hắn đầy triều văn võ lúc này đều là lặng lẽ, không dám ngôn ngữ. Tiên sinh cùng heo nái trong nhận biết tiên sinh cũng là bất đồng, tiên sinh năm đó nuốt trường sinh bất tử thần dược, lẽ ra nên trường sinh bất tử mới là, làm sao sẽ không nhớ rõ? Heo nái chẳng lẽ tiên sinh chuyển thế luân hồi? Lưu Triệt trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tùy tiện nói, kính xin tiên sinh ghế trên. Vừa nói, Lưu Triệt quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái, mời Trương Bách Nhân đi trước. Nhìn Lưu Triệt, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy quái dị. Liên quan với Hoa Sơn hắn có quá nhiều đoán nghĩ, nhưng không hề nghĩ tới lại là Hán Vũ Đại Đế Lưu Triệt. Tiếp Tần Hoàng Hán Vũ, đây chính là trong lịch sử chân thực chính chính đại nhân vật, chưa từng nghĩ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình. Đi vào đại điện, Lưu Triệt đem Trương Bách Nhân nâng tại bên người tòa hạ, đứng hàng quần thần đứng đầu. Năm đó không có tiên sinh, thì sẽ không có hôm nay Lưu Triệt, chỉ là năm đó tiên sinh bỗng nhiên không biết tung tích, gọi heo nái trong lòng cực kỳ lo lắng. Mãi đến tận những năm trước đây tỉnh lại, trong lúc vô tình nghe người nhắc qua tiên sinh danh hiệu, mới biết tiên sinh tung tích. Vì mời tới tiên sinh, heo nái nhưng là hao tốn tốt đại khí lực. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, không có nói tiếp, không rõ ràng trong đó nhân quả. Nhìn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim Trương Bách Nhân, Lưu Triệt cười khổ, xem ra tiên sinh là thật không nhớ rõ heo nái, tiên sinh năm đó là heo nái lao sư a. Không hề ấn tượng Trương Bách Nhân hận thấu như vậy cảm giác, giống như năm đó đinh đương giống như vậy, lại là chuyện như vậy. Thượng cổ tiên tần đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Triệt cười khổ một tiếng, cũng được, tiên sinh thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, sớm muộn có nhớ lại heo nái một ngày. Hôm nay mời tiên sinh đến, đơn thuần chỉ là vì gặp tiên sinh một mặt, lấy an ủi năm đó ra đi không lời từ biệt nỗi khổ, chúng ta ngan ở năm không thấy, lẽ ra nên trẻ chén một phen, heo nái kính tiên sinh một chén. Trương Bách Nhân cười khổ, nay cũng chuyện gì a không nói nhiều, này rượu là rượu ngon, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, uống lại nói.